Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962 châm lại tình xưa. Bạch Du Ân lắc lắc đầu, nhìn Đàm Hy đều cảm thấy vô ngữ, vốn định tùy tiện tìm cái dãy số tống cổ nàng liên tính. Không nghĩ tới mục đích tâm như vậy trọng, cẩn thận tưởng tượng. Xem ra nàng này vẫn là ở giúp Phạm Lợi Cần, muốn cho Phạm Tổng biết hắn trước mắt hiện huống. Này dãy số thật cũng không phải không thể cấp. Hắn ngày thường có hai cái hào, một cái chuyên môn dùng để truyền được cảnh Vân Chiêu cùng với một ít quan trọng nhân sĩ điện thoại. Một cái khác hào còn lại là thường để lại cho người ngoài. Lúc này đem kia dãy số trực tiếp cho thấy. Đàm Hy đánh một lần nghe được Bạch Du Ân trên người vang lên chuông điện thoại thanh. Lúc này mới từ bỏ. Đàm Hy buông lỏng tay. Bạch Du Ân lập tức liền đóng lại cửa xe. Tức khắc lưu lại chấn động bụi mù rời đi. Nhìn ô tô tuyệt trần mà đi bóng dáng. Đàm Hy trong lòng đều ở lấy máu. Sắc mặt khó coi. Đi đường đều có vài phần lảo đảo. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi Phạm Lợi Cần bên người, đem dãy số cáo chi. Phạm Lợi Cần không duyên cớ vô cớ tổn thất nhiều như vậy tiền. Nhìn đến Đàm Hy tức giận đến hỏa đại, cũng tới khi so sánh với, lúc này trở nên tuyệt tình nhiều, căn bản không màng nàng tồn tại, trực tiếp làm tài xế lái xe chạy lấy người. Này Đàm Hy ăn mặc một thân xinh đẹp đơn giản quần áo. Tuy rằng huề cái bao bao ra tới, nhưng dù sao cũng là cùng Phạm Lợi gần cùng nhau. Bởi vậy căn bản liền không có mang tiền. Đứng ở này Hoắc Thị Châu báu chi nhánh cửa, vẻ mặt mờ mịt cùng nôn nóng. Liền đánh xe về nhà tiền đều không có. Chỉ có thể dẫm giày cao gót đáng thương hề hề đi phía trước đi. Bạch đại ca, ngươi này vợ trước chỉ sợ về sau còn sẽ không dứt trên xe. Cảnh Vân Chiêu thình lình tới một câu. Bạch Du Ân khẽ cau mày một chút. Vừa mới là Phạm Tổng ý tứ. Ta tưởng nàng còn không đến mức như vậy ra mặt dày. Rốt cuộc ở Phạm Tổng trước mặt nàng hận không thể cùng ta bảo trì khoảng cách, ngươi đều nói. Đó là ở Phạm Tổng trước mặt. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Một đôi con ngươi sâu không thấy đáy. Nàng vừa rồi gắt gao nhìn chằm chằm tay của ta vòng. Ghen ghét đều phải phát cuồng. Một khi nàng ở Phạm Lợi Cần nơi đó thảo không đến chỗ tốt. Lại biết ngươi hiện tại thân phận nói, khẳng định sẽ muốn cùng ngươi châm lại tình xưa. Bạch Du Ân vừa nghe, có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải cảm thấy Đàm Hy có nhân phẩm, mà là cảm thấy hắn cùng Đàm Hy chi gian rốt cuộc đã sớm nháo đến cương. Đàm Hy chính mình hẳn là cũng biết hiện tại quay đầu lại hắn không có khả năng động dung. Nàng hiện tại nếu ái chính là tiền, kia đương nhiên sẽ vì tiền không màng tất cả. Bạch đại ca, so với loại này nữ nhân, hạng cẩn hảo vạn lần, ngươi hảo hảo xử lý, đừng cho nàng thất vọng, bằng không đến lúc đó ta đều không giúp ngươi. Cảnh Vân Chiêu sờ sờ trên tay đại cựu cựu đưa lan tử la vòng ngọc, mở miệng nói. Bạch Du Ân gật gật đầu. Nghĩ đến hạng cẩn, cũng là trong lòng ấm áp, hắn trước nay không nghĩ tới cùng hạng cẩn phát triển chỗ cảm tình. Nhưng mấy năm nay cùng nhau thế Cảnh Vân Chiêu làm việc, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mà hạng cẩn là cái thập phần bất đồng nữ nhân, làm người tinh tế, làm việc giỏi giang, rất nhiều thời điểm không cần hắn nói. Nàng là có thể đem sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa một ít quá khứ trải qua, càng làm cho hắn cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên. Bởi vậy khó tránh khỏi tân sinh tình tố. Bọn họ đều là độc thân một người, không có con cái, trước mắt tuổi cũng không tính lão. Hắn nếu không tâm động mới là việc lạ. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu bồi Bạch Du Ân cùng đi nhìn phòng ở. Dứt khoát, từ nàng hỗ trợ làm chủ trực tiếp định rồi xuống dưới. Không thể không nói này một có bất động sản. Bạch Du Ân liền cảm thấy nhiều vài phần lòng trung thành. Càng thêm ân tâm money kinh đô bên này muốn khai công ty con. Trọng tâm rời đi. Về sau hắn cùng Hạng Cẩn đều là muốn lại đây giúp nàng. Ninh thị hiện giờ quy mô đã ổn định. Phía dưới người cũng đã mang ra tới. Hoàn toàn có thể tiếp nhận chức vụ hắn nguyên bản vị trí. Từ nay về sau, này kinh đô mới là hắn chủ chiến trường. Hết chương.